Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dẫn Sở Kỳ đến một nhà hàng ẩm thực gia đình mà trước đây tôi rất thích. Vì Sở Kỳ nói dạo này anh bị đau dạ dày, tôi lo lắng giúp cho anh một bát canh. Anh ơi, suốt ngày quên ăn thế này không được đâu. Em rảnh lắm, từ nay em phải đốc thúc anh ăn uống đầy đủ. Anh còn trẻ thế kia, dạ dày hỏng thì khổ đấy. Sở Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi rụt cổ lại, ý em là, nếu anh đồng ý ấy à? Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, lòng tôi trùng xuống. Thật sự rất muốn hòa hợp với Sở Kỳ. Anh ấy là anh trai tôi, là người cha tôi chọn cho tôi. Anh có thể xả thân bảo vệ tôi cũng sẵn sàng đờ, á, en ết đổi mạng sống vì anh. Những lỗi lầm ngày trước quá nhiều, giờ phải bù đắp bằng tất cả sức lực. Ít nhất, không để chúng tôi trở mặt như kẻ TH. Ồ, chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng nghe Sở Kỳ khẽ cười một tiếng ngắn ngủi. Vậy phiền, thiếu gia nhà ta, rồi đấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh niềm vui bất ngờ. Vinh hạnh của tôi, sống chung với Sở Kỳ dễ dàng hơn tôi tưởng. Dù vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất anh ấy rất dễ tính. Cụ thể là mỗi khi đi ăn chung, đồ nhanh thì khen nhà hàng hiệu quả, đồ chậm thì bảo. Dục tốc bất đạt, món dở anh ấy bông đùa. Đa dạng sinh học, món ngon lại nhiệt tình khen gu chọn lựa của tôi. Khoác lên người chiếc áo khoác đặt may cùng kiểu với anh ấy, tôi đứng dưới tòa nhà công ty chờ Sở Kỳ tan làm để đi ăn tối. Dần dà, tôi ngày càng mong chờ khoảng thời gian ăn tối cùng nhau hơn. Những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi lả tả, báo hiệu mùa lạnh nhất trong năm đã tới. Tôi thở ra luồng hơi trắng, vừa cúp máy sau cuộc gọi với ông cụ đang vui mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng phá băng được quy. An hát, ệ, chưa kịp quay người, bất ngờ nghe thấy giọng châm chọc chua ngoa. Thời thiếu gia, giờ anh lại lặp lại chiêu cũ đi dò la hành tung của tôi rồi chặn đầu đường hà. Tôi thản nhiên quay lại, Giản Ninh đẩy xe lăn cho bà quần, liếc tôi một cái đầy kiêu ngạo. Khi bạn thích một người, dù cô ấy ngồi bới chân bạn cũng thấy cô ấy phóng khoáng chân thật. Còn khi bạn GS một người, chỉ cần cùng tồn tại trong một không gian, bạn đã cảm thấy cô ta làm ô nhiễm không khí. Bà quần vẫn giữ nguyên phong thái công tử lạnh lùng. Gương mặt trắng bệch của hắn không một chút huyết sắc, với tư cách nam chính của cuốn sách này, quả thực hắn có phần đơn bạc quá. Nếu theo thẩm mỹ của tôi, chọn nam chính tôi nhất định sẽ chọn Sở Kỳ chứ không phải Bạc Quần. Bạc Quần quá gờ, ầy, trong khi thân hình Sở Kỳ vừa chuẩn, mặc đồ thì thanh tao, C, T, A, N, T. Bạc Quần có khuôn mặt quá hẹp và mỏng, còn đường nét gương mặt Sở Kỳ thì sắc sảo góc cạnh. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, vừa quyến rũ vừa cuốn hút. Khí chất Bạc Quần quá lạnh lùng khác hẳn trần gian, như sắp tắt thở đến nơi, còn Sở Kỳ lại mang nét ngỗ ngược trong vẻ lạnh lùng, vừa thoát tục vừa gần gũi. Bạc Quần ho một tiếng kéo tôi về thực tại, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy chán GS, cậu đang nhìn cái gì thế? Tôi nhếch mép, ngắm nghía xem anh không đẹp trai bằng anh trai tôi. Giản Ninh như bà mối. Cô ta ngồi xổm xuống dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn ấm màu trên cổ Bạc Quần. Thời Kha, không cần anh ở đây châm chọc A Huân. Tôi với An Ha Se Veon dĩ không thể nào có kết quả, nếu không phải vì thứ hôn ước CSTT. Ếch cho mới buộc, tôi đã không thèm liếc mắt nhìn loại công tử vô dụng như anh. Nói xong cô ta lại cười lạnh đầy á, xê ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự nhìn loại người như anh một cái cũng thấy bẩn mắt. Trong kiếp trước u mốc của mình, những lời Giản Ninh nói với tôi như thế này đã trở thành chuyện cơm bữa. Cô ta không oán hát, ẩn giản phụ tham vọng leo cao, không oán giản phu nhân ham tiền, càng không oán Bạc Quần khuyên cô nhẫn nhục chịu đựng. Cô ta chỉ tí tôi vai phụ hèn nhát, tôi kéo dài giọng, cười hề hề đáp. Nếu tiểu thư Giản vẫn không học được cách lễ phép, tôi tin phụ thân cô sẽ rất vui lòng thảo luận với cô về việc. Nhà họ Giản nên thể hiện ra giáo thế nào khi đối diện tôi. Mặt Giản Ninh đỏ ửng vì phẫn uất. Cô ta dường như còn muốn nói thêm lời khó nghe, nhưng đành nuốt lại vì lo lắng cho gia tộc. Nhưng tôi chẳng có gì phải kiêng dè. Tôi tiếp tục chút gì. Ẩn, đã chịu không nổi tôi đến thế, sao trước đây không thẳng thừng từ chối. Hồi nhờ tôi dẫn đường làm ăn, cô bảo, sớm muộn gì cũng thành một nhà. hồi xin tiền tôi, cô nói, đã là người nhà thì phân biệt làm chi, nhìn sắc mặt khó coi của hai người đối diện, lòng tôi vô cùng khoái chí. Sử dụng xong tôi để bạc quần đứng vững trong bạc ra, liền vứt bỏ tôi. Hai người đúng là đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa. Vừa dứt lời, bạc quần đã không kìm được nộ khí. Có những chuyện, làm thì tự nhủ là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng khi bị nói ra lại thành S, I, N, S. Ục, cách chương.